Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, thứ 555 đọc sách là không thể nào. Lưu Bị trong miệng Điền Dự, lúc này chính vẻ mặt tươi cười đãi tiệc, một mặt cảm kích nhìn về phía Trương Sở, thần y tiên thuật, y tốt lão nương, Dự mặc dù ngàn nói. Không thể cảm tạ thần y vạn nhất, con uống hết chén này. Trương Sở yêu thích Điền Dự hiếu thuận, Hoa Hạ lấy hiếu đạo trị thiên hạ. Điền Dự thành tựu, được cho đương đại tấm gương. Quốc nhượng không cần như vậy, việc này đều là Hà Thái Thủ gây nên. Lão Phu cũng là bị hắn khuyên tới nơi này. Quốc nhượng muốn tạ, liền tạ Hà Thái Thủ đi. Thân thể Dự U Châu. Điền Dự tuy nhiên tứ phụng ở mẹ già trước giường, nhưng cũng biết Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu trận này sống mái với nhau. Theo Hà Phong gia nhập mà biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Mã tướng quân mang theo chính mình bản bộ nhân mã đã hướng bắc đi hướng về Trường Thành ra. Lập chí không cầm xuống Ô Hoàn Tam Vương bộ, liền ra ngựa bọc thây mà còn. Hà Thái Thủ có thể không nâng binh đao. Liền hóa giải U Châu tai họa, Dự mặc dù tại nhà tranh bên trong, cũng cảm thấy phấn chấn không ngớt. Trương Sở thấy Điền Dự nói như thế, ha ha nở nụ cười. Lão Phu lâm lai thời khắc, Hà Thái Thủ đã từng cùng Lão Phu uống qua một lần trà. Điền Dự không biết thần y lời này, là ý gì, không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói, mà nghe hắn nói tiếp. Hà Thái Thủ nói, U Châu huy có Lưu Châu Mục, Tiên Vu huynh đệ, liền còn thiếu khuyết một vị có quan sát cục diện nhân vật. Nếu là người này chủ chính U Châu, tứ phương hồ tộc liền không thể được U Châu một tấc đất. Điền Dự vừa nghe, cau mày muốn một hồi, Thái Thú nói thế nhưng là Tề Chu, người này phẩm hạnh cao khiết, là hiện nay danh sĩ. Trương Sở lắc đầu một cái. Cũng không Tề Chu, mà có một người khác. Như vậy chính là Lưu Ngu chuẩn tế chân nghiêu. Người này tuổi tuy ít, nhưng đi khắp toàn bộ U Châu, nên có đại tài. Trương Trọng Cảnh tiếp tục lắc đầu. Cảnh Hành mặc dù không tệ, nhưng hắn sau đó không hẳn biết Lưu ở U Châu. Điền Dự lại muốn vừa nghĩ, chẳng lẽ là thế tử Lưu Hòa, thẳng từ Trường An trở về. Người này cực khác bình thường, như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Ha ha, Trương Sở đang muốn mở miệng, đã thấy ngoài trướng đi vào một người, không khỏi ưa thích lông mày. Hán Thăng trở về, Hoàng Trung từ khi Quyền Nhi theo Lưu Biện đi tới Trung Sơn quận về sau. Biết được bệnh thể chậm rãi ở chuyển biến tốt, mừng rỡ trong lòng, Kinh Tương từ Lưu Kỳ về binh về sau vô sự. Trường Sa lại càng là yên tĩnh, vì vậy liền hướng về Lưu bàn cáo một cái giả, đi phía tây Tiểu Nguyệt Thị lượn một vòng, mua không ít đông trùng hạ thảo trở về. Biết được Trương Sở đi tới U Châu, Hoàng Trung liền hướng Trình Dục mệnh đến U Châu hộ về. Lúc này mới vừa chạy tới, cho hai người phân biệt làm giới thiệu. Trương Sở thấy Hoàng Trung từ nhỏ Nguyệt Thị sắm đến đông trùng hạ thảo vừa lớn vừa tròn. Không khỏi không thích quá đỗi. Có vật ấy, quốc nhượng mẫu thân làm có thể khôi phục càng nhanh hơn. Đông trùng hạ thảo công hiệu. Trương Sở đã ở Lô Nô Thành trải qua rất nhiều thí nghiệm. Đối với tật bệnh quấn quanh người người lớn tuổi phi thường hữu hiệu. Đây là một loại tăng cao miễn dịch công năng dược vật. Người sức miễn dịch tăng lên, dĩ nhiên là không dễ dàng sinh bệnh. Điền Dự lập tức đứng lên, quay về Hoàng Trung khom người thi lễ, lại bị Hoàng Trung một cái đỡ lấy. Tiên sinh là chủ công coi trọng nhân tài, chỉ cần quản lý tốt U Châu, cho bách tính một cái cuộc sống hạnh phúc, so cái gì cũng trọng yếu. Đùng, đùng, đùng, Trương Sở theo tiếng vỗ tay. Hán Thăng nói, chính là Thái Thú Nguyên Văn A. Điền Dự không nghĩ tới Hà Phong coi trọng như thế chính mình. Trong lòng cũng là hết sức cảm động. Chính mình một mực ở Lưu Bị dưới trướng. Theo vị này chư hầu cũng không có cái gì gặp nhau. Hiện tại Lưu Bị đã chẳng biết đi đâu, mà Hà Phong nhưng nhận rõ để cho mình quản lý U Châu. Từ một giới bình dân một hồi là được triều đình trọng thần. Trong đó biến hóa, nhậm chức điền dự không màng danh lợi, cũng phân chấn không ngớt. Chỉ là Lưu Châu Mục chính là đương triều thái úy, quan chức vượt xa xa Hà Thái Thủ. Như vậy, có phải hay không đổi khách làm chủ, gây Châu Mục không thích, trái lại biết chữa lợn lành thành lợn què. Hoàng Trung thấy điền dự nhún nhường, đờ đỉnh đầu, người thư sinh này, rất lề mề, thái thú trong lòng người này cực thiện, lấy thiên hạ bách tính vì là niệm. Lưu Châu Mục được hắn ân cứu mạng, việc này tuyệt không vấn đề. Trương Sở giơ tay Hoàng Trung, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đến. Đây là thái thú cho ngươi tư nhân mật tín, si chưa mở, bất kỳ người nào cũng chưa từng thấy qua. Từ lúc đến đây, dặn dò lão phu nhất định phải giao cho trên tay ngươi. Hai tay nhận lấy tin, điền dự vẫn chưa tách ra hai người. Thân thủ mở ra thư tín, bất quá xem mấy hàng, điền dự liền hoàn toàn biến sắc, hai tay cũng run rẩy lên, một bên tái, hoàng hai người mười phần không rõ, lại không tốt đặt câu hỏi, không thể làm gì khác hơn là nghi hoặc nhìn hắn. Nhìn kỹ ba lần, điền dự vẻ mặt nghiêm túc đem thư giấy thu cẩn thận, trên khuôn mặt một áng đỏ, cất giọng nói, như vậy, dự sẽ sử dụng tận bình sinh bản lĩnh, để U Châu nhân dân trải qua cuộc sống tốt đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn dưới màn đêm nhạc an thành, Cam Ninh vỗ mông ngựa múa đao liền muốn đi nhốt trước khiêu chiến. Lại bị bộ chất cản lại, Hưng bá, chủ công làm sao dặn dò, ngươi dĩ nhiên toàn quên, ngươi làm như vậy, lần sau quân công liền không có chúng ta phần. Cam Ninh được bộ chất người nhắc nhở, lúc này mới tỉnh táo lại, thật không tiện gãi gãi đầu ra. Tử Sơn huynh, ta chính là muốn sớm một chút lập công, thà biết rõ, cái này nha môn tướng quân, để rất nhiều người đỏ mắt đây. Đương nhiên, người suy nghĩ một chút, người mới tùy tùng chủ công bao lâu? Bộ chất cảm thán nói, tốt nhiều bộ hạ cũ đều không ngươi cái này đãi ngộ đây. Đúng vậy a, đúng đấy, Cam Ninh trong giọng nói có mười phần đắc ý. Vì lẽ đó ta nhờ lắm lập điểm quân công, ngăn chặn cái nào người không phận sự miệng. Hưng bá ngươi sai, bộ chất xuống ngựa đến mảnh cho Cam Ninh phân tích ra. Lần này chiến sự cũng không phải quá gian nan, Lưu Bị đã bại, chúng ta cầm xuống Nhạc An, hắn liền không có chỗ để đi. Đến lúc đó căn cứ hắn hành động, chủ công rồi quyết định là địch hay bạn. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ là yêu cầu vững vàng. Vững vàng bên trong cầu thắng. Nếu bại một hồi, Hưng bá ngươi coi như thắng 10 trận, truyền trở về cũng sẽ có tạp âm thanh. Mà ngươi chỉ thắng 5 trận chiến, nhưng không có thất bại, đó chính là chủ công dưới trướng có mấy danh tướng. Cam Ninh nghe được tâm phục khẩu phục, một bên Chu Thái cũng liên tiếp gật đầu. Hưng bá, chúng ta hay là đọc sách quá ít, cũng nói chủ công giảng bài êm tai. Thế nhưng là Thái vừa nghe khóa, cái kia mí mắt giống như có nặng ngàn cân, không lâu lắm liền dựng hạ xuống, cũng lại không mở ra được. Cam Ninh sau khi nghe xong, âu sầu trong lòng nói, lão Chu, chúng ta đều là người cùng một con đường, đi học là không thể nào, cả đời cũng không thể, vì lẽ đó mới khiến cho Tử Sơn huynh theo các ngươi nha. Lý Tuyên cười hì hì nói, thiện, tất cả hộp Sơn huynh. Cam Ninh cùng Chu Thái đồng thời liền ôm quyền, Tử Sơn huynh, như vậy kế hoạch thế nào? Bộ chất nhìn vào giả hậu Nhạc An trên đầu thành thưa thớt đèn đuốc, nhẹ nói ra bản thân kế hoạch. Thành Đông An quan viên từ Lưu bị xuất binh đi rồi, liền ngày ngày uống rượu mua vui, thỉnh thoảng phái chút thám mã đi ra ngoài, nhận được tin tức đều là Hoàng Cân quân đang tại hướng đông tiến quân. cũng không có hướng Tây Bắc ý đồ. Đưa rượu cao hội, mỹ nữ hiếm múa, eo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay nhẹ. Trên giường nhỏ có Xuân Mộng, cả đám chính hỏng, thình lình nghe có thị vệ báo lại. Lưu Huyền Đức binh bại, nơi nơi ngoài thành gọi nhốt. Cái này vô dụng đồ vật, lúc trước liền không có xem trọng hắn. Ta liền biết, hắn cái kia hán thất tông thân là giả. Liền một bán cỏ dày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.